Chúng ta đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Thường Lăng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhóm người Lâm Động đã đến thành Vạn Tượng và chuẩn bị khảo hạch trên võ bi để xem có được cấp độ mấy ở vào Niết Bàn Bảng. Và thì chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Rõ ràng thành Vạn Tượng này nam tử hắc y kia cũng có tiếng tăm không nhỏ. Vì thế khi hắn bước ra thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn với ánh mắt hiếu kỳ. Mục Hàn Nguyệt cũng nhìn hắn, nàng ta cũng từng nghe về tiếng tăm của hắn ta, chỉ là không biết một kẻ từng đơn độc tiêu diệt cả một vương triều cao cấp thì sẽ đạt đến mức nào trong cuộc kiểm tra của Niết Bàn Bia. Ngân Sâm thì nheo mắt nhìn nam tử hắc y với ánh mắt có phần không được tự nhiên, dựa vào trực giác nhạy cảm hắn cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm đến từ kẻ đó, mà cảm giác đó thường thì hắn chỉ cảm nhận được từ những người xếp trong năm hạng đầu của Niết Bàn Bia. Hắn lợi hại như vậy thật sao? Ngân Sâm rất không thoải mái với cảm giác ấy, bản tính kiêu ngạo đã quen, khiến cho hắn không hề thích nhìn thấy kẻ khác vượt qua mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trước Niết Bàn Bi, nam tử hắc y chậm chậm đưa bàn tay ra chạm vào Niết Bàn Bi lạnh toát, rồi ánh kim quang bùng ra từ bàn tay hắn. Kim quang lần này mạnh hơn Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt trước đó rất nhiều. Kim quang hiện ra, rồi trước những tiếng ồ kinh ngạc, nó di chuyển lên phía trên với tốc độ kinh người. Vút! Với khi thế không gì ngăn nổi kim quang vượt qua vô số cái tên, vào tầng địa cấp rồi lên hạng 10, nháy mắt vượt qua cả Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt. Thứ 7 rồi, vậy mà vẫn liên tiếp, thực lực của hắn mạnh vậy sao? Mọi người thấy vậy lập tức có những tiếng kêu kinh ngạc, ánh kim quang vượt qua Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt rồi nhưng không hề dừng lại, mà vẫn tiếp tục tăng lên, khiến xung quanh Niết Bàn Bi phát ra liên tiếp những tiếng kêu đầy kinh ngạc. Thứ 5. Kim quang lấp lánh vượt qua cái tên thứ 6 rồi đẩy tiếp cái tên thứ 5 xuống. Lúc này kim quang mới dần tối lại, cuối cùng dần ngưng tụ thành hai chữ lớn, Thường Lăng. Vị trí thứ 5 của địa cấp. Nhìn thứ tự vừa dừng lại, chung quanh lập tức truyền ra thanh âm sao động, những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Sắc mặt Ngân Sâm tối lại hử lạnh một tiếng, hiển nhiên là hắn rất khó chịu vì bị Thường Lăng vượt mặt. Đôi mắt lạnh như băng của Mộc Hàn Nguyệt lúc này cũng lấp lánh quang mang, chắc nàng ta cũng không ngờ Thường Lăng lại có thể lên đến vị trí thứ 5 của bảng địa cấp. Bản lĩnh này đủ để sánh ngang với chiến tướng của một vài vương triều siêu cấp rồi. Hắn là Thường Lăng sao? Thực lực quả nhiên không tệ. Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó. Từ phản ứng của những người chung quanh thì hắn biết thành tích của Thường Lăng là rất xuất sắc. Đúng thế, không ngờ hắn lại đứng thứ 5 trong địa cấp. Tô Khôi gật gù thở dài. Bốn người đứng đầu đều là những chiến tướng cực mạnh của các vương triều siêu cấp, thực lực rất lớn, không ngờ Thường Lăng hắn lại có thể gần với bọn họ như thế, thật quá xuất sắc. Lâm Động mỉm cười càng ngày càng thấy hứng thú, hắn muốn biết với thực lực hiện giờ hắn có thể ở vị trí nào trên Niết Bàn Bi. Thường Lăng ngẩng lên nhìn thứ tự của mình khẽ nhíu mày một cái dường như có chút không hài lòng, nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đạt đến mức này đã là cực hạn, liền quay trở về chỗ cũ. Sau khi Thường Lăng kiểm tra xong, trên quảng trường vẫn còn không ít người nhìn lên với ánh mắt phấn khích và ngưỡng mộ. Bọn họ đến đây đã gần một năm, trước đó đều là những nhân tài kiệt xuất của vương triều của mình. Nhưng sau khi tiến vào chiến trường viễn cổ, cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu, thì ra thiên tài cũng chia ra tầng thứ. Rất nhiều người từng là thiên tài nhưng đến đây lại trở thành bình thường. Đương nhiên cũng có một số người càng nổi trội hơn trong những cuộc cạnh tranh tàn khốc. Chúng ta cũng tới thử xem. Tô Khôi nóng lòng muốn thử nói với bọn Lâm Động. Lâm Động gật đầu rồi tất cả cùng tiến lại Niết Bàn Bi. Đương nhiên bọn họ không gây được chú ý như ba người Ngân Sâm vừa rồi, vì thế đương nhiên cũng chẳng ai để tâm đến họ. Tô Khôi chạm vào Niết Bàn Bi đầu tiên, thực lực tam nguyên Niết Bàn bạo phát ra tối đa. Sau một đợt xung kích, cuối cùng kim quang vượt lên trên tầng địa cấp, khiến Tô Khôi thở phào như chút được gánh nặng. Tuy thứ tự còn kém xa bọn Ngân Sâm, nhưng vào được bảng địa cấp so với mọi người đã là thành tích không tệ. Tô Khôi nhìn thành tích của mình khẽ mỉm cười, xem ra thời gian tu luyện cũng có thành quả. Đại ca thật mạnh à, Tô Nhu khen ngợi, nụ cười ánh lên niềm hân hoan. Hắc hắc, tiểu Tô Nhu, thành tích này của hắn mà là tuyệt thì Ngân Sâm ca ca không phải thành Bạch Mã hoàng tử trong mắt nàng rồi sao? Tô Nhu vừa dứt lời thì một tràng cười châm chọc vang lên từ bên cạnh. Mọi người quay lại thì thấy Ngân Sâm đang cười cười tiến lại, ánh mắt quét qua người Tô Nhu với dáng vẻ vô cùng đáng ghét. Ngươi... Tô Nhu thấy Ngân Sâm lại tới, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc ánh lên vẻ giận dữ. Ngân Sâm, người nói cẩn thận một chút, sắc mặt Tô Khôi tối sầm lại quát lớn. Nghe nói các ngươi bị vương triều Phong Vân truy sát cơ mà, sao lại quay về rồi, có cần chạy tới chỗ ta không? Ta và tiểu Tô Nhu vừa hay là trai tài gái sắc, nàng ấy theo ta sẽ không thiệt thòi đâu. Ngân Sâm cười hăng hắc, trên khuôn mặt là nụ cười kiêu ngạo hách dịch. Nàng nói xem có phải không tiểu Tô Nhu? Vừa nói hắn vừa định tiến lại đứng bên cạnh Tô Nhu, soạt. Nhưng khi hắn vừa định bước tới thì một đạo hắc ảnh với luồng sức mạnh to lớn không chút nương tình nhắm thẳng cổ họng của Ngân Sâm lao tới. Công kích bất ngờ khiến Ngân Sâm giật mình, nhưng thực lực của hắn không vừa, vụt cái đã tránh được, ánh mắt âm u nhìn Tiểu Viêm đang cầm thiết côn chỉ vào mình. Những cường giả của Vương Triều Ngân Mộc thấy vậy sắc mặt biến đổi, nguyên lực trào lên, ánh mắt nhìn bọn Lâm Động không chút thiện ý. Thấy không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Tô Nhu lùi lại một bước bất giác đứng về bên cạnh Lâm Động. Ngươi có thể giải quyết được rắc rối của Vương Triều Phong Vân sao? Chỉ biết nói khoác thì không phải là nam nhân. Lâm Động nhìn Ngân Sâm cười nhạt nói. Gương mặt Ngân Sâm nhất thời biến sắc, tuy hắn là kẻ kiêu ngạo nhưng không phải là loại ngu dần. Vương Triều Phong Vân là vương triều siêu cấp thật sự, với thực lực của hắn thì đương nhiên không thể đối đầu với bọn họ. Những lời vừa rồi chẳng qua hắn nói là muốn chọc ghẹo Tô Nhu mà thôi. Chà, kiếm được bảo kê để bám đuôi rồi hả? Chỉ sợ cái đuôi mà ngươi bám chỉ là để ngắm chứ chả làm được trò trống gì đâu. Ngân Sâm cười lạnh, giọng điệu tràn ngập vẻ trân trọc. Tô Nhu mặt đỏ bừng định nổi xung thì Lâm Động ở phía trước đã xua tay. Tiểu Điêu ở bên cạnh uể oải nói, có cần ném hắn sang một bên không? Xung quanh Niết Bàn Bi lúc này có không ít người bị thu hút về hướng này, thậm chí Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng cũng đã nhìn sang. Khi thấy lời Tiểu Điêu vừa nói, tất cả đều sững người, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn hắn. Dù tên Ngân Sâm kia có đáng ghét thế nào thì thực lực của hắn cũng xếp trong 10 hạng đầu của Niết Bàn Bi, muốn ném hắn đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người đều quét mắt quanh người Tiểu Điêu, muốn thăm dò thực lực của hắn nhưng mãi chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt. Ném ta đi. Rõ ràng Ngân Sâm cũng bị lời nói của Tiểu Điêu khiến cho bật cười. Trong thành vạn tượng này có lẽ cũng có kẻ nói được những lời đó với ta, nhưng ta nghĩ các ngươi không thuộc số đó. Tô Khôi, lần sau có bám đuôi ai thì nên tìm kẻ nào đầu óc bình thường một chút, nếu không thì các ngươi sẽ ngày một nhiều rắc rối thêm. Thật phiền phức. Tiểu Điêu khẽ nắm tay lại, trên gương mặt Tuấn Mỹ hiện lên nụ cười lạnh lẽo, nhìn bộ dáng của hắn Tô Khôi bên cạnh cũng phải run lên một trận. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến Tiểu Điêu chỉ mất vài phút đã giải quyết được nghiêm mạch của Vương Triều Phong Vân. Làm việc chính đã. Nhưng khi Tiểu Điêu định giải quyết tên đáng ghét kia thì Lâm Động bỗng xua tay, rồi quay người nhìn Niết Bàn Bi, một tay chắp sau lưng, tay phải đưa ra khẽ chạm vào Niết Bàn Bi. Có lẽ vì những lời nói đặc biệt mà Tiểu Điêu vừa thốt ra khi nãy mà những người chung quanh đây bao gồm cả Ngân Sâm, Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng đều nhìn về phía Lâm Động. Dựa vào hành vi cử chỉ thì dường như Lâm Động mới là kẻ đứng đầu của đám người này. Nhưng muốn biết bọn chúng làm ra vẻ hay thực sự có bản lĩnh thì phải xem kết quả kiểm tra mới có thể biết được. Ngân Sâm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, ngay khi kết quả Lâm Động hiện ra, hắn sẽ đích thân ra tay, để cho những kẻ ngu xuẩn kia biết rằng xàm ngôn lộng ngữ ở đây sẽ phải trả giá thế nào. Trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Động đứng yên không động đậy. Khi bàn tay hắn chạm lên Niết Bàn Bi, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt lan ra từ trên Niết Bàn Bi, rồi chạy quanh khắp người của hắn. Khi ấy nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động đều có dấu hiệu sôi sục lên. Luồng năng lượng kia nháy mắt thăm dò đến chỗ của thạch phù thần bí, càn khôn cổ trận và thôn phệ tổ phù. Điều này khiến Lâm Động hơi giật mình, tâm thần khẽ động. Từ trong thạch phù thần bí, thôn phệ tổ phù liền bắn ra một luồng sức mạnh, đánh bật năng lượng kia ra. Ầm một tiếng, ngay vào khoảnh khắc ấy nơi bàn tay Lâm Động tiếp xúc với Niết Bàn Bi, một luồng kim quang chói lòa đột nhiên bùng phát, sáng chói như một vầng mặt trời kim sắc trên bầu trời. Luồng kim quang chói lòa kia khiến cho sắc mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ vô cùng kinh hoàng. Xoẹt, trước vô số ánh mắt đầy chấn động, kim quang từ bàn tay chân Lâm Động xẹt qua một tiếng rồi chạy lên trên Niết Bàn Bi với một tốc độ kinh người. Uỳnh một tiếng, kim quang bùng phát từ bên dưới Niết Bàn Bi. Ngay trong khoảnh khắc đó, không chỉ những người có mặt trong quảng trường mà ngay trên những con đường bên ngoài gần quảng trường cũng đều có vô số ánh mắt nhất thời nhìn sang. Luồng kim quang đi lên với thế như trẻ tre, xông thẳng lên hàng 10 người đứng đầu địa cấp. Bởi vì có Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng cho nên Ngân Sâm đã từ vị trí thứ 9 mà rớt xuống thứ 11. Vì thế khi ánh kim quang kia vào khoảng 10 người đứng đầu thì tên Ngân Sâm trực tiếp rớt xuống thứ 12. Vừa nhìn thấy vậy, sắc mặt Ngân Sâm hiển nhiên trở nên trực cực kỳ khó coi. Danh tiếng của Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng hắn đã từng nghe qua, cho nên bị bọn họ vượt qua mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng còn cảnh tượng lúc này, một kẻ không biết từ đâu mọc ra lại cũng có thể vượt qua hắn. Lúc này trong lòng Ngân Sâm thầm nghĩ có phải Niết Bàn Bi hỏng rồi hay không. Nhưng mà bất luận sắc mặt hắn khó coi thế nào thì ánh kim quang kia vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Ngay khi luồng kim quang kia vượt qua tên hắn, nó vẫn tiếp tục đi lên. Trước những tiếng ồ lên đầy sửng sốt, ánh kim quang tiếp tục đẩy tên của Mộc Hàn Nguyệt xuống. Ánh mắt Mộc Hàn Nguyệt lúc này đã ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trẻ tuổi đang chắp một tay sau lưng đứng trước Niết Bàn Bi. Xem ra thành vạn tượng lại có một kẻ không dễ đối phó. Thường Lăng cách đó không xa, trên gương mặt bình thản lúc này cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Vẻ mặt vốn dĩ đang muốn xem trò hay cũng đã có chút nặng nề, bởi vì hắn có thể nhìn thấy sau khi vượt qua tên Mộc Hàn Nguyệt, ánh kim quang kia cũng không tắt đi, ngược lại tiếp tục tiến lên với tốc độ không nhanh không chậm. Thứ bảy rồi. Ở quanh Niết Bàn Bi bỗng rộ lên một trận kinh hô, mọi người đều kinh ngạc nhìn ánh kim quang leo lên thứ bảy, huyết dịch trong người đang chảy nhanh hơn. Lâu lắm rồi không được thấy những kẻ mà vừa xuất hiện đã nổi trội như vậy. Lâm Động đại ca thật mạnh. Nét mặt Tô Nhu đầy ngạc nhiên và vui mừng, trong đôi mắt tràn ngập sự sùng bái. Thành tích của Tô Khôi đã rất tuyệt rồi, nhưng so với Lâm Động thì còn kém quá xa. Tô Khôi cũng gật đầu đầy xúc động. Hắn vốn dự đoán Lâm Động đạt tới vị trí thứ 10 đã là không tệ, nhưng không ngờ còn có thể đến mức này. Giờ xúc động thì e là vẫn hơi sớm. Tiểu Điêu mỉm cười. Hắn biết rõ bản lĩnh của Lâm Động. Thường Lăng mà còn đạt được vị trí thứ 5 thì Lâm Động chắc chắn không chỉ có vậy. Nghe những lời nói đùa của Tiểu Điêu, Tô Nhu càng mừng rỡ, còn Tô Khôi thì có phần kích động. Con người này thực sự đến từ vương triều hạ cấp sao? Thực lực này có thật có thể so sánh với chiến tướng của vương triều siêu cấp không sai biệt bao nhiêu. Thứ 6 kìa! Tiểu Điêu vừa dứt lời, chung quanh lại có người kêu lên, chỉ thế nào kim quang đã vượt qua thứ 6, lại lên rồi, sắp vượt qua Thường Lăng. Lại một loạt tiếng kêu nữa vang lên, rồi tất cả mọi người nhìn thấy ánh kim quang tiếp tục đẩy lên, đẩy Thường Lăng chưa ngồi nóng chỗ ở vị trí thứ 5 xuống dưới. Thường Lăng đại ca, tên này không đơn giản đâu, không biết hắn có lai lịch thế nào. Bên cạnh Thường Lăng, một nam tử thấy vậy sắc mặt nặng nề nói. Đúng là như vậy, Thường Lăng gật đầu hạ giọng nói. Chiến trường viễn cổ này đúng là một nơi ngọa hổ tàng long. Không biết hắn rốt cuộc đạt tới vị trí thứ mấy? Lên tiếp nữa là chiến tướng của tứ đại vương triều siêu cấp rồi. Những kẻ đó nghe nói đã từng giao đấu ngang tay với cường giả tứ nguyên Niết Bàn à? Nam tử đó thậm rãi nói. Ta cũng rất hiếu kỳ. Thường Lăng ngẩng lên, nhìn dáng người thanh niên đang đứng trước Niết Bàn Bi. Hắn muốn biết kẻ muốn vượt qua hắn rốt cuộc có thách thức được chiến tướng của vương triều siêu cấp hay không. Kim quang trên Niết Bàn Bi lấp lánh, càng ngày càng có nhiều người tập trung lại quanh Niết Bàn Bi và ngỡ ngàng nhìn ánh kim quang đang leo dần lên. Nó đang dần tiếp cận cái tên thứ tư. Sự huyên náo bỗng chốc biến mất một cách quỷ dị, tất cả ánh mắt đều nhìn đạo kim quang ngày một gần cái tên thứ tư hơn, dường như tim muốn nhảy cả ra ngoài, đến thở cũng không dám thở mạnh. Vượt qua rồi, bỗng có người thét lên, trái tim tất cả mọi người dường như đều thắt cả lại, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy ánh kim quang đó vượt qua thay thế vị trí thứ tư. Vẫn chưa dừng lại. Nhưng sau đó tất cả sững sờ nhận ra ánh kim quang vẫn chưa dừng lại, một số người không kìm được mà kêu lên. Cảnh tượng đó cũng giống như ban nãy, kim quang không vượt lên nhanh chóng mà nó có tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn từng bước tiến lên. Cuối cùng trước biết bao vẻ kinh hãi, nó vượt qua vị trí thứ hai, vượt qua cả vị trí địa cấp. Thứ hai, một làn gió nhẹ thổi qua, thần sắc tất cả mọi người như đóng băng, nhìn cảnh đó với ánh mắt không thể tin nổi. Hiển nhiên bọn họ không ngờ một người lạ mặt vừa xuất hiện lại có thể đạt đến trình độ ấy. Xếp bốn hạng đầu là các chiến tướng của vương triều siêu cấp, đều là nhân vật uy danh hiển hách ở thành Vạn Tượng, nhưng giờ lại có một thanh niên không chút danh tiếng dễ dàng vượt qua. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được khi chuyện này mà lan truyền ra sẽ gây nên một sự sao động lớn đến mức nào cho thành Vạn Tượng. Tất cả đều trở nên thở gấp, ánh mắt cháy rực, bọn họ nhìn chăm chăm vào ánh kim quang sáng chói kia, chỉ cần tiến lên một đất nữa sẽ đạt tới đỉnh phong của bảng địa cấp, điều đó sẽ khiến tất cả mọi người phát điên. Trước những tiếng thở gấp chung quanh, Mộc Hàn Nguyệt tính cách lạnh lùng, Thường Lăng luôn bình tĩnh cũng phải khẽ nắm tay lại. Bọn họ biết nếu cảnh đó mà xảy ra thì cả tòa thành sẽ bị chấn động đến mức nào. Ánh kim quang lấp lánh trước bao ánh mắt nhìn chăm chú nhưng không leo tiếp như mọi người nghĩ, mà dừng lại một cách kỳ lạ, ánh sáng tối lại rồi biến thành hai chữ lớn, Lâm Động. Ai? Khi cái tên đó xuất hiện, xung quanh Niết Bàn Bi gần như đồng loạt vang lên những tiếng thở dài, chắc là có phần thất vọng vì không thấy được cảnh tượng gây chấn động kia. Nhưng tiếng thở dài chỉ kéo dài trong chốc lát rồi ngay lập tức là tiếng ổ lên sửng sốt. Tất cả đều nhìn về phía Lâm Động, muốn xem nhân vật thần bí vượt qua cả ba đại chiến tướng của vương triều siêu cấp, rốt cuộc là có ba đầu sáu tay như thế nào. Tiểu Điêu nhìn bóng lưng của Lâm Động khẽ nhíu mày, hắn rất hiểu tiềm lực của Lâm Động. Hắn biết tại khoảnh khắc cuối cùng chắc chắn là Lâm Động đã kiềm chế kim quang, nếu không hoàn toàn có thể còn vượt lên trên nữa. Sợ phải đứng mũi chịu sào sao? Nhưng Tiểu Điêu cũng rất giảo hoạt. Vừa nghĩ là hiểu ra được sự lo lắng của Lâm Động, tuy hiện giờ thực lực bọn họ ngày một tăng cao, nhưng ở nơi này không cần thiết phải nổi bật quá làm gì. Sắc mặt của Ngân Sâm cứng ngắc nhìn hai chữ Lâm Động trên cao mà thở dốc một cách khó khăn. Nếu như Lâm Động để chỉ đến vị trí thứ 5 hay thứ 6 thì dù có phải hơi dè chừng một chút, hắn cũng không đến mức sợ hãi như bây giờ. Nhưng đáng tiếc thành tích cuối cùng của Lâm Động không phải thứ 5 hay thứ 6 mà là vị trí thứ 2. Ngân Sâm không phải là kẻ ngốc, hắn hiểu thứ tự này có nghĩa là gì. Hơn nữa hắn cũng biết, người thanh niên vượt qua cả ba đại chiến tướng của vương triều siêu cấp tuyệt đối không phải là hổ giấy. Mộc Hàn Nguyệt chăm chú nhìn thân ảnh đang đứng hiên ngang kia, môi khẽ mím lại, ánh mắt dần hiện lên thần thái kỳ lạ. Không phải nàng ta bị thu hút, mà đó là biểu hiện thường có của nữ nhân khi thấy một nam nhân ưu tú mà thôi. Tiểu Điêu, người cũng thử đi. Lâm Động quay lại, trên gương mặt là nụ cười thản nhiên, chẳng có khí thế của một người vừa vật mặt ba đại chiến tướng của vương triều siêu cấp chút nào. Nhưng lúc này chẳng có bất cứ ai dám coi thường hắn nữa. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động cũng không có từ chối, bởi vì hắn hiểu ở thành Vạn Tượng nơi ngọa hổ Tàng Long, cường giả này nhiều như lá mùa thu, muốn đứng vững không thể chỉ có lặng lẽ âm thầm mà được. Tiểu Điêu bước ra chậm rãi đặt tay lên niết bàn bi, khi ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang thì ánh kim quang bùng phát rồi xoẹt một tiếng, kim quang cũng xông thẳng lên 10 vị trí đầu tiên, cuối cùng dừng lại ngay phía sau tên của Lâm Động, đẩy người vốn có vị trí thứ 3 xuống dưới, ánh kim quang ngưng tụ thành hai chữ Lâm Điêu, vị trí thứ 3 địa cấp. Cả quá trình không mất quá 5 giây. Khi mà cả quảng trường nhìn Tiểu Điêu uể oải phủi tay quay về, thì ánh kim quang trên kia vẫn còn chưa tắt hết, lập tức tất cả tĩnh lặng như tờ. Tiểu Điêu trở về thì đến lượt Tiểu Viêm tuét miệng cười bước ra đặt tay lên, uỳnh một tiếng. Trước bao ánh mắt đờ đẫn của mọi người chung quanh, ánh kim quang lại xông lên 10 vị trí đầu với thế như trẻ tre. Cuối cùng dừng lại ngay phía sau tên của Tiểu Điêu, ánh kim quang ngưng tụ thành 3 chữ Lâm Viêm. Vị trí thứ 4, địa cấp. Vẻ mặt tất cả mọi người lúc này đều cứng đờ lại, bọn họ nhìn những cái tên trên kia mà đầu óc muốn choáng váng cả lên. Chỉ chưa đến 10 phút mà vị trí từ thứ 2 đến thứ 4 của bảng địa cấp trên niết bản bi đều đổi chủ. Lúc này Mộc Hàn Nguyệt cũng thở hắt ra một hơi, đôi mắt lay động nhìn ba thân ảnh đứng trước niết bản bi, một lúc chiếm gọn 3 trong 4 vị trí đầu của bảng địa cấp. Ngay cả tứ đại vương triều siêu cấp cũng chưa từng làm được điều này, nhưng ba người lạ mặt này đã làm được. Rốt cuộc bọn chúng là thần thánh phương nào vậy? Mộc Hàn Nguyệt mím môi, nàng ta biết có lẽ thành Vạn Tượng vì sự xuất hiện của ba người này mà càng trở nên ác liệt hơn nhiều. Xung quanh niết bản bi im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về ba thân ảnh phía trước. Ai cũng hiểu sau khi chuyện này lan truyền ra sẽ gây chấn động thế nào trong thành Vạn Tượng. 4 vị trí đầu cơ bản bị chiến tướng của tứ đại vương triều siêu cấp độc chiếm đã từ rất lâu, nhưng hôm nay ba người bọn Lâm Động đã một lúc chiếm cứ 3 vị trí đối thủ. Hơn nữa từ trên tên của ba người này có thể thấy là mối liên hệ mật thiết, rất có khả năng là đến từ cùng một vương triều. Nếu thật vậy thì thực lực của vương triều đó cũng là rất kinh người. Tô Khôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó không kìm được mà chẹp miệng. Hắn cũng đã cố gắng đánh giá cao Lâm Động, nhưng vẫn không thể ngờ được Lâm Động có thể đạt được vị trí thứ 2. Mà Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm chỉ đứng ngay sau hắn, thực lực như vậy quả thực có phần đáng sợ. Không biết là ba người này tu luyện kiểu gì, rõ ràng chỉ là vương triều hạ cấp nhưng thực lực lại sánh ngang với chiến tướng của vương triều siêu cấp. Tô Khôi thầm cười khổ, so sánh với ba người bọn Lâm Động thì hắn mới biết thế nào là khoảng cách. Tô Nhu thì không nghĩ nhiều như Tô Khôi, thấy ba người Lâm Động có thành tích ưu tú như vậy, gương mặt tươi cười hớn hở, còn đắc ý liếc nhìn sang Ngân Sâm. Ban đầu hắn đạt được vị trí thứ 9 đang ngông nghênh đến thế, hiện giờ bị đẩy xuống vị trí thứ 14 rồi. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm trở lại khẽ gật đầu. Hắn biết bản lĩnh của Tiểu Điêu chắc chắn không thể đứng ở vị trí thứ 3. Nếu hắn muốn có thể dễ dàng lên thẳng bảng thiên cấp và vượt hết tất cả, nhưng như thế thì quá gây sự chú ý. Lâm Động ngẩng lên nhìn niết bàn bi, phía trên cùng của địa cấp là ba cái tên cùng một họ Lâm vô cùng đáng chú ý. Nhưng hắn chỉ nhìn qua rồi dịch mắt lên trên, ở đó có một cái tên với cỡ chữ lớn hơn, La Thông, đứng đầu bảng địa cấp, Vương Triều Phong Vân. Lại là người của Vương Triều Phong Vân sao? Lâm Động nhìn cái tên xếp thứ nhất, mới hiện tên Vương Triều, cặp mắt hơi nheo lại. Hắn quả thật không ngờ kẻ đứng đầu lại là người của Vương Triều Phong Vân. Thực lực của tên La Thông này rất mạnh, nghe nói là đang xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 4. Nếu như hắn thành công thì Vương Triều Phong Vân sẽ có thêm một cường giả cao cấp nữa. Phía sau Lâm Động, Tô Khôi nhỏ giọng nói. Xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 4 sao? Lâm Động cười nhạt, chẳng trách mà vượt qua được ba đại chiến tướng kia. Đúng là có chút bản lãnh. Vừa nói Lâm Động vừa nhìn tiếp lên trên, nhưng trên đó bị ánh kim quang bao phủ không thể nhìn rõ. Khu vực thiên cấp của Niết Bàn Bi thì chỉ có cường giả lên được đó mới nhìn thấy, phần lớn bọn họ đều là thủ lĩnh của các vương triều siêu cấp, thực lực cực kỳ cường hãn. Lâm Động khẽ gật đầu, nghe nói chỉ cần lên thiên cấp là có tư cách xung kích Niết Bàn Kim Bảng. Lâm Động nhìn một chút rồi quay người lại, nửa cười nửa không nhìn Ngân Sâm. Giờ bọn ta đã có tư cách đó chưa? Nghe vậy sắc mặt Ngân Sâm tối sầm lại, những cường giả phía sau hắn lúc nãy còn bừng bừng khí thế lúc này đã chẳng dám thể hiện chút địch ý nào. nực cười, ba kẻ kia đều là nhân vật có thể sánh ngang với chiến tướng của vương triều siêu cấp, bọn chúng cộng cả Ngân Sâm chưa chắc đủ cho đối phương dẫm một chân. Sắc mặt của Ngân Sâm trắng đen lẫn lộn, dù hắn ngông cuồng đến mức nào thì lúc này cũng không dám nói gì, cười khan một tiếng rồi ủ rột quay người rời đi. Lâm Động thấy vậy cũng không có ý định gây hấn, hắn biết với tâm tính của mình thì chắc Ngân Sâm biết kẻ nào có thể động vào, kẻ nào không. Ba vị bằng hữu, tại hạ Thường Lăng, nếu không chê thì có thể làm quen được chứ. Khi Ngân Sâm bỏ đi, Thường Lăng ở bên cạnh cuối cùng tiến lại, ôm quyền cười nói. Lâm Động nhìn nam tử vốn đứng thứ 5 giờ bị ba người họ đẩy xuống thứ 8. Nam tử đó không hề lộ vẻ bất mãn, ngược lại có ý chân thành muốn kết giao. Lâm Động cũng mỉm cười cung tay. Tại hạ Lâm Động, đây là hai huynh đệ của ta, Lâm Điêu, Lâm Viêm. Một vương triều chiếm lĩnh 3 trong 5 vị trí hàng đầu của bảng địa cấp, đây là lần đầu tiên thành vạn tượng có chuyện này xảy ra. Lâm Động huynh đệ thật là có bản lĩnh, nhất định sẽ tỏa sáng trong bách triều đại chiến sắp tới, Thường Lăng chân thành nói. Chỉ là may mắn mà thôi, Lâm Động cười đáp. Thường Lăng lắc đầu cười khổ, trước sự kiểm tra của Niết Bàn Bi thì không có gì gọi là may mắn, nhưng Lâm Động đã không muốn nói nhiều thì hắn cũng nhanh chóng đổi đề tài. Lâm Động huynh đệ đến thành vạn tượng chắc là vì đấu giá hội vạn tượng 2 ngày tới phải không? Đấu giá hội vạn tượng, Lâm Động khựng lại. Đấu giá hội vạn tượng là nơi hấp dẫn nhất trong thành vạn tượng, mỗi 2 tháng sẽ tổ chức 1 lần. Đấu giá hội kiểu này căn bản coi như có quy cách cao nhất trong cả chiến trường viễn cổ, bởi vì qua khỏi thành vạn tượng là chính thức tham gia vào bách triều đại chiến rồi. Vì thế mà rất nhiều người muốn có được từ đây một số bảo bối để tăng cường lực chiến. Tô Khôi ở bên cạnh nói thầm. Lâm Động khẽ gật gù. Thành vạn tượng là một trong những trọng thành siêu cấp, cường giả tập trung vô số kẻ. Ai đó gặp được thứ kỳ bảo gì mang tới đấu giá hội, nếu may mắn chưa biết chừng còn gặp gì thứ gì đó đáng kinh ngạc. Đấu giá hội lần này nghe nói là có cả linh bảo thiên cấp nữa, nếu ba vị có hứng thú thì đi xem thử. Khi Lâm Động còn đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng cười trong veo êm tai vọng tới. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mộc Hàn Nguyệt không biết khi nào đã tới trước mặt. Đà tạ Mộc cô nương đã cho biết. Đối với vị mỹ nhân lạnh lùng đến từ vương triều siêu cấp này, Lâm Động không dám chậm trễ, cùng tay cười nói. Hắn sở dĩ biết những người này bỗng trở nên nhiệt tình, thậm chí Mộc Hàn Nguyệt tính cách lạnh lùng cũng chủ động bắt chuyện với hắn, chẳng qua là vì mấy người bọn hắn xếp thứ hạng cao trên Niết Bàn Bi mà thôi. Thứ hạng ấy ngay cả vương triều siêu cấp cũng không thể tùy tiện coi thường, dù sao nếu lôi kéo được thì sẽ tăng cường thực lực cho họ rất nhiều. Thiết nghĩ chắc Mộc Hàn Nguyệt cũng nghĩ vậy, dù không lôi kéo được thì cũng tạo thành mối quan hệ hữu hảo là tốt nhất. Mộc Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, lướt mắt nhìn Lâm Động một cái rồi thôi, cũng không thể hiện quá nhiệt tình, quay người đi luôn. Lâm Động nhìn theo dáng vẻ đầy thu hút của nàng mà bật cười, nữ nhân này không chỉ đẹp mà còn rất thông minh nữa. Ha ha, Lâm Động huynh, Mộc Hoàn Nguyệt là đại mỹ nhân nổi danh của thành vạn tượng, hơn nữa phía sau nàng ta chính là vương triều cổ nguyệt, không ít người có ý đồ với nàng ta, muốn một bước lên trời. Thường Lăng thấy Lâm Động nhìn Mộc Hàn Nguyệt, không kìm được cười nói. Đúng là rất đẹp, chỉ là quá xa vời. Lâm Động cười, mấy năm nay hắn cũng đã gặp không ít nữ tử, luận dung mạo vẫn chưa có ai hơn được Lăng Thanh Trúc, còn Mộc Hàn Nguyệt kia vẫn phải kém một bậc. Nói hắn không hiểu chuyện đời cũng được, ít ra thì hồi đó đến Lăng Thanh Trúc cũng không thể khiến hắn phải quỳ xuống thần phục, chứ nói gì đến Mộc Hàn Nguyệt. Biểu hiện của ba người Lâm Động huynh quá xuất sắc, có lẽ sẽ gây chú ý cho một vài vương triều siêu cấp, chưa biết chừng bọn họ sẽ có ý thu nạp. Thường Lăng nảm như vô ý nói. Bọn ta tự do đã quen, không có ý định gia nhập vương triều siêu cấp nào, Lâm Động thản nhiên nói. Thường Lăng cũng là kẻ thông minh, nghe vậy thở phào. Thực lực ba người bọn Lâm Động vô cùng mạnh mẽ, nếu còn được vương triều siêu cấp nào đó thu nạp thì đối với hắn không phải tin tức tốt lành gì. Hai người nói chuyện thêm một lát, Thường Lăng mới quay người rời đi. Bọn Lâm Động cũng không định ở lại lâu, rời khỏi quảng trường trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Tô Khôi huynh, có lẽ bọn chúng ta sẽ đến đấu giá hội xem thế nào. Rời khỏi quảng trường, Lâm Động liền cười nói với Tô Khôi. Để ta sắp xếp. Tô Khôi gật đầu. Hắn đã ở thành vạn tượng một thời gian nên việc gì cũng rõ hơn bọn Lâm Động. Những việc thế này để hắn làm là thích hợp nhất. Sao? Người cũng hứng thú với đấu giá hội à? Tiểu Điêu uể oải nói. Linh bảo thiên cấp dù thế nào thì cũng phải đi xem một chút, thứ đó uy lực quá mạnh mẽ, rơi vào tay kẻ khác sẽ là vũ khí sát thương kinh người. Lâm Động gật đầu. Đến trong viễn cổ bí tàng cũng chưa nhìn thấy linh bảo thiên cấp, mà không ngờ nó lại xuất hiện trong đấu giá hội ở đây, không biết là từ đâu ra. Bởi vì sự tồn tại của linh bảo thiên cấp xem ra thành vạn tượng sẽ không tránh khỏi một trận tranh đoạt đẫm máu rồi. Trời tối dần, bóng đêm bao phủ thành vạn tượng rộng lớn, nhưng sự huyên náo và sôi sục trong thành vẫn không có dấu hiệu dịu đi, mà ngược lại ngày một tăng lên. Bọn Lâm Động tìm được một nơi khá yên tĩnh để dừng chân. Thành Vạn Tượng rất rộng lớn, cho nên dù có vô số cường giả từ khắp các nơi đến nhưng vẫn không khiến cho tòa thành trở nên chật chội. Không ngoài dự đoán của cả bọn thì sau cuộc kiểm tra Niết Bàn Bi, chủ đề nóng hổi của tòa thành đã tập trung vào ba người Lâm Động. Vương triều các phương đều tìm hiểu thông tin về bọn họ. Rõ ràng là việc ba trong bốn vị trí đầu của Niết Bàn Bi đổi chủ đã gây nên chấn động không nhỏ. Ba nhân vật sánh được với các chiến tướng của vương triều siêu cấp cũng đáng cho bất cứ vương triều nào lôi kéo. Tại chỗ dừng chân, ba người Lâm Động ngồi yên lặng, mắt tùy ý quét vào màn đêm, dường như cảm nhận được có không ít ánh mắt đang lén nhìn mình trong bóng tối. Những người này cũng thật là phiền phức, Lâm Động bất lực lắc đầu. Việc mọi người đã làm quá chấn động, được quan tâm như vậy cũng là bình thường. Tô Khôi cười nói, sau khi biết thực lực ba người Lâm Động, hiển nhiên hắn càng yên tâm hơn. Hắn nghĩ có lẽ vương triều Phong Vân đúng là mạnh thật, nhưng ba người Lâm Động cũng không phải loại tầm thường. Được sự bảo vệ của bọn họ thì chắc Tô Nhu sẽ an toàn. Có điều sự bảo vệ này cũng khiến hắn có phần mất tự nhiên. Nói thật là hắn không phải có quan hệ thân thiết gì với bọn Lâm Động, nhưng bọn họ lại ra tay lấp đỡ. Chấp nhận vì bọn hắn mà đắc tội vương triều Phong Vân, hành động này trong mắt Tô Khôi quả thực là hơi khó tin. Lâm Động nhìn Tô Khôi, bỗng không nói gì, thấy vẻ mặt hắn cũng không che giấu được thần sắc. Lâm Động nhìn sang Tô Nhu, khẽ nói. Tô Khôi huynh, huynh không cần suy nghĩ quá nhiều, thế gian này đúng là không có sự bảo vệ nào vô cớ cả. Huynh có thể coi như bọn ta xem trọng tiềm lực của Tô Nhu, cho nên ra tay tương trợ. Ta nghĩ chắc huynh cũng đã biết rõ, nếu Tô Nhu có thể khống chế được sức mạnh thần bí kia, thì cô ấy sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Nói cách khác, chỉ cần các tông phái siêu cấp phát hiện ra sức mạnh to lớn trong Tô Nhu, thì cô ấy lập tức sẽ được thu làm đồ đệ, tiền đồ của cô ấy sẽ rất sáng lạn. Ha ha, thế gian là vậy, có những lúc một phần duyên phận quan trọng hơn cả chín phần nỗ lực. Nói đến cuối cùng, ngay cả Lâm Động cũng không khỏi thở dài. Nghĩ đến chiến trường viễn cổ này có vô số thiên tài, để được lọt vào mắt của tông phái siêu cấp đã phải nỗ lực biết bao, nhưng cuối cùng bị sự cạnh tranh tàn khốc hạ gục. Nhưng Tô Nhu thì lại có cơ duyên từ trên trời rơi xuống mà có khả năng được tông phái siêu cấp để mắt tới. Chuyện này đúng là dễ khiến người ta phải phát điên. Tô Khôi hơi khựng lại nhìn Lâm Động rồi cười khổ gật đầu. Nhưng người cũng đừng quá coi thường, nhiều phúc duyên đúng là khiến mình rút ngắn được con đường đi, nhưng cũng có lúc đó không phải là chuyện tốt. Những cường giả đỉnh cao trên thế gian này không phải chỉ dựa vào phúc duyên là được. Tiểu Điêu ở bên cạnh bỗng cất tiếng. Lông Đậm mỉm cười cũng không nói gì thêm, nhìn sang Tô Nhu. Người có cách giúp Tô Nhu khống chế sức mạnh bên trong cơ thể nàng không? Nghe thế, Tô Khôi và Tô Nhu lập tức nhìn Tiểu Điêu đầy hy vọng, đặc biệt là Tô Nhu, sức mạnh trong cơ thể khiến nàng ta vô cùng khổ não. Tiểu Điêu lộ vẻ trầm ngâm, lát sau mới nói. Thời gian gần đây ta cũng đã thăm dò qua, tinh thần lạc ấn còn lại trong sức mạnh ấy vì thời gian trôi qua trở nên khá mỏng manh. Đó là tin tốt, nhưng muốn khống chế vẫn khó. Nghe vậy Tô Nhu lộ vẻ thất vọng. Khó nhưng mà vẫn có cách phải không? Lâm Động nhìn hiểu Tiểu Điêu, hắn rất hiểu, chỉ cần Tiểu Điêu không hoàn toàn phủ nhận thì chắc hẳn là sẽ có cách. Có, Tiểu Điêu gật đầu, nhưng cần phải có các loại nguyên liệu khá đặc biệt mà bọn chúng ta không có. Vừa hay, hai hôm nữa có đấu giá hội, nếu lấy được nguyên liệu đó thì ta có thể giúp cô nàng khống chế một chút sức mạnh. Tuy không phải là tất cả, nhưng nếu kiểm soát được một chút cũng có lực chiến đấu rất khá. Thật sao? Tô Khôi mừng rỡ. Lâm Điêu đại ca thật giỏi. Tô Nhu bỗng chốc vui mừng, nhìn dáng vẻ nếu không phải vì còn hình tượng thiếu nữ thì sợ cô nàng đã chạy lại mà ôm lấy Tiểu Điêu. Đừng có mừng sớm quá, sức mạnh đó dù sao cũng không phải là của ngươi, dù có khống chế được nó thì vẫn có hạn chế rất lớn, Tiểu Điêu uể oải nói. Hơn nữa cái tính cách của ngươi cũng phải sửa đi, nếu muốn theo bọn ta tham gia Bách Triều đại chiến thì tay sẽ khó tránh khỏi phải dính máu tanh, chưa biết chừng còn phải lấy mạng kẻ khác nữa, nếu cái sự sệt này nọ thì sẽ chỉ liên lụy đến bọn ta mà thôi. Tiểu Điêu bình thản nói nhưng khiến sự vui mừng trên mặt Tô Nhu thu lại khá nhiều. Tô Khôi cười khổ, nhìn Tô Nhu đang nắm chặt tay. Hắn cũng biết muội muội của hắn tính cách quá yếu đuối, trong một nơi đầy hiểm ác này cô giống như một chú cừu non đứng giữa bầy sói. Lâm Động mím môi, nhìn Tô Nhu cắn môi, trong lòng hắn có cảm giác không nỡ, với độ tuổi của nàng đến tham gia trận chiến tàn khốc này thực sự là không dễ dàng gì. Lâm Điều đại ca yên tâm, đến lúc đó ta sẽ không gây ảnh hưởng gì đến mọi người đâu. Cô nàng thiếu nữ khẽ nắm chặt tay, lúc sau ngẩng đầu lên, trên gương mặt ánh lên sự quật cường. Tiểu Điêu xoa mũi, thấy ánh mắt kỳ lạ của bọn Lâm Động, chép miệng nói. Hừ, lúc nào cũng phải khiến ta làm người xấu. Tiểu Điêu vừa dứt lời bỗng nhíu mày lại, đồng thời lúc đó Lâm Động cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn bầu trời đen kịt, Lâm Động nói. Đã đến rồi thì xuất hiện đi. trốn trốn núp núp như vậy là hành vi của kẻ tiểu nhân. Tiểu Viêm đang nhắm mắt tu luyện bên cạnh cũng mở mắt ra, tay nắm lại, cái thiết côn lập tức xuất hiện. Ha ha, không hổ là nhân vật đứng thứ hai trong địa cấp. Một tiếng cười lớn vang lên trong không khí, bóng đêm chuyển động, một thân ảnh màu xám xuất hiện trên không trung ở ngoài sân. Lâm Động nhìn nam tử áo xám hiện thân, dung mạo bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là hai tay hở ra ở dưới ống tay áo có phần nhạt nhạt, mơ hồ trên đầu ngón tay còn có hàn quang. Một nam tử bình thường như vậy nhưng lại khiến Lâm Động phải nheo mắt, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm như ẩn như hiện trên người nam tử kia. La Thông, Tô Khôi ở bên cạnh khi nhìn thấy thân ảnh kia sắc mặt lập tức thay đổi kêu lên thất thanh. La Thông, kẻ đứng đầu địa cấp sao? Lâm Động mỉm cười, chẳng trách mà hắn có khí thế như vậy. Bọn ta bị không ít vương triều chú ý đến, nhưng người xuất hiện đầu tiên thì thật là đáng ngạc nhiên, Lâm Động khẽ nói. Các ngươi gây chấn động lớn như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó, La Thông bình thản nói, rồi chậm chạp đáp xuống trên bức tường. Nói đi, người đến có việc gì? Các ngươi đã giết bọn người Nghiêm Mạch phải không? Lâm Động, La Thông nhìn chằm chằm Lâm Động khẽ nói. Bất ngờ Lâm Động gật đầu trả lời vô cùng thẳng thắn, nếu hắn đã mang theo Tô Khôi Tô Nhu đến thành Vạn Tượng thì chắc chắn sẽ biết bị Vương Triều Phong Vân nhắm tới. Bọn chúng là người của Vương Triều Phong Vân chúng ta, các người không nên động thủ. La Thông chậm rãi nói, ngữ khí rất bình tĩnh nhưng cương quyết. Không có ai là bọn ta không thể động thủ cả, Tiểu Điêu nói. Ánh mắt La Thông lạnh tanh, trên bàn tay nhợt nhạt hàn quang chuyển động, đôi mắt sắc như dao nhìn ba người Lâm Động. Các người nên biết cô nương kia là người mà Vương Triều Phong Vân bọn ta cần. Ta nghĩ bọn ta cùng bọn họ xuất hiện ở thành Vạn Tượng đã nói rõ điều gì rồi phải không? Sao ngươi ngu quá vậy? Lâm Động hơi nhíu mày. Nếu ngươi chỉ đến để nói những lời ngu xuẩn này thì mời đi cho. Ta thay mặt Vương Triều Phong Vân chuyển tới các ngươi câu này. Ba ngươi bản lĩnh không tệ. Nếu gia nhập vào Vương Triều Phong Vân, bọn ta đảm bảo các ngươi sẽ gia nhập vào tông phái siêu cấp một cách thuận lợi. Có điều trước đó thì bắt buộc phải giao cô nương kia cho bọn ta. La Thông nheo mắt ngón tay xẹt qua không khí, bỗng chốc một cành cây trên đầu Lâm Động đứt lìa. Ta cũng không nói nhiều những lời uy hiếp làm gì, hy vọng ba vị hiểu được. Nếu không, có lẽ sẽ không thể rời khỏi tòa thành này, vì một người không quen biết mà làm hỏng chuyện thì thật không hay. Ngón tay Lâm Động khẽ gõ lên ghế tựa, bình thản nhìn cành cây rơi xuống nơi bị cắt phẳng lì như gương. Ta đã chuyển lời rồi, còn lựa chọn thế nào tùy thuộc vào ba vị, hy vọng ngày mai ta sẽ biết được đáp án. La Thông nhìn ba người Lâm Động quay người định đi. Không cần đợi đến ngày mai, Lâm Động khẽ nói. La Thông khựng người lại, hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Động. Ngay bây giờ ta sẽ cho người đáp án. Lâm Động ngẩng lên, trên gương mặt dần xuất hiện nụ cười sáng chói nhưng đầy hàn ý. Nhìn nụ cười đó, ánh mắt La Thông tối sầm lại, hàn ý dâng trào. Hắn nhìn Lâm Động trừng trừng, gằn ra từng chữ. Đúng là tiểu tử, không biết trời cao đất dày. Màn đêm lan tỏa, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dường như có những dòng không khí lạnh thấu xương đang chuyển động. Lâm Động ngẩng lên nhìn La Thông tàn thân bao bọc bởi khí tức sắc lạnh, tựa như biến thành một thanh gươm đã tuốt ra khỏi vỏ, khí tức khiến người ta phải lạnh run người. Nói thật, có lúc ta cũng thấy mình có chút không biết trời cao đất dày, nhưng từ khi vào không gian viễn cổ này, ta đã không biết trời cao đất dày, mà đi được đến tận đây, Lâm Động cười nói. Vậy có lẽ đây sẽ là điểm cuối cùng của ngươi, La Thông nói, vừa dứt lời thì khí tức quanh người hắn mạnh mẽ hơn, trên đầu ngón tay thậm chí còn có ánh sáng lạnh lẽo. Chắc đêm nay phần lớn mọi người sẽ chú ý tới chỗ này. Nhưng nếu ngươi đã làm tiên phong, vậy thì ta sẽ truyền đạt tới ngươi suy nghĩ của bọn ta. Lâm Động quét mắt nhìn vào màn đêm, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang từ khắp nơi tập trung về đây. Trong đó chắc chắn có không ít người quý đổ lôi kéo ba người bọn họ. Và lúc này Lâm Động cũng muốn cho bọn họ câu trả lời rõ ràng. Tiểu Viêm đứng dậy, thân hình to lớn đổ sộ tạo nên áp lực rất lớn, khí tức hùng sát tỏa ra trong cơ thể, khiến ngay cả La Thông cũng phải nheo mắt lại. Để Lâm Động động thủ đi, Tiểu Điêu phẩy tay. Không hề có ý động thân, sau khi lướt mắt qua La Thông là hắn đã thu ngay ánh mắt lại. Tô Khôi nhìn Tiểu Điêu, hiện giờ hắn cũng khá hiểu về ba người Lâm Động. Trong ba người này dường như Lâm Động là người không bao giờ hết tuyệt chiêu, Tiểu Viêm thì hung hăng nhất. Một khi đã động thủ thì sát khí khiến kẻ khác hồn bay phách lạc, còn Tiểu Điêu là kẻ thần bí hơn cả, lúc nào cũng ra vẻ bất cần đời, thậm chí chẳng hề sợ hãi trước những vương triều siêu cấp. Ba người này khiến Tô Khôi phải thầm than, có lẽ trong bách triều đại chiến bọn họ sẽ trở thành những nhân vật nổi trội. Nghe vậy, Tiểu Viêm khựng lại, sau khi thấy Lâm Động khẽ gật đầu hắn mới ngồi xuống, nhưng thân thể vẫn hơi nghiêng về phía trước như ác hổ rình mồi, luôn sẵn sàng bộc phát ra lực sát thương kinh người. Chỉ một mình ngươi. La Thông nhẹ lướt ngón tay qua trước mặt, không khí lập tức xách một mảng, hắn nhìn Lâm Động bình thản nói. Vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng ta nghĩ có lẽ người không hiểu được về khoảng cách trong đó đâu. Đối phó với ngươi, mình ta là đủ. Lâm Động mỉm cười, ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh băng, thân thể khẽ run lên, kim quang lập tức trào ra hóa thành kim thân cháo chói lòa. Kim thân xuất hiện, lập tức chung quanh phát ra những tiếng kim loại va chạm, ánh lửa bao quanh quầng sáng mơ hồ, như có đòn công kích âm thầm xâm thực Lâm Động. Khóe miệng Lâm Động khẽ nhếch lên, chân bước ra, soạt một tiếng đã biến thành hắc ảnh bay tới như tia chớp. Nháy mắt Lâm Động xuất hiện phía trước La Thông. Chân bước ra, nguyên lực cuồng bạo cuộn trào hình thành một con cự tượng khổng lồ bao quanh người. Thánh tượng băng thiên tràng. Cự tượng kim sắc bao bọc quanh thân Lâm Động với khí thế rung trời chuyển đất hung hăng húc về phía La Thông. Thấy vừa ra tay Lâm Động đã dùng công kích mạnh mẽ như vậy, La Thông thoáng nhào mắt lại, hơi lùi một chút, hai ngón tay chụm lại, khí thế mạnh mẽ cũng bộc phát ra. Linh kiếm chỉ, xoẹt. Từ đầu ngón tay của La Thông bắn ra luồng khí sắc bén hình thành nên một cây cự kiếm xanh thẫm, dài cho đến mười mấy trượng, hàn quang bao phủ lưỡi kiếm. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng bổ xuống con cự tượng đang lao tới. Keng, hai bên lao vào nhau, âm thanh giòn tan, biến thành những làn sóng âm chói tai tỏa ra khắp nơi. Giờ ta sẽ cho người thấy khoảng cách giữa vị trí thứ nhất và thứ hai. Hàn quang trong mắt La Thông ngưng tụ lại, bỗng nhiên quát lên, một luồng nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể hắn. Luồng sức mạnh đó đã vượt qua thực lực tam nguyên niết bàn. La Thông đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư. Trong bóng đêm không ít ánh mắt đều bị chấn động. Hiển nhiên lúc này bọn họ cũng mới biết La Thông đã thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư. Như vậy thực lực của Vương Triều Phong Vân tăng cao rất nhiều. Rắc, nguyên lực của La Thông bùng nổ, lưỡi kiếm ánh sáng ngày một mạnh mẽ. Trên con cự tượng kim sắc xuất hiện vô số những đường rạn nứt, cuối cùng bùng một tiếng, nổ tung. Kim quang phát nổ một đạo thân ảnh như ẩn như hiện bên trong. Kim tôn chỉ, chảm sơn nhạc. La Thông một chiêu phá vỡ công kích của Lâm Động không những không có dấu hiệu dừng lại, mà ngược lại hàn quang càng lạnh lẽo. Chỉ ấn biến hóa từ xa chỉ thẳng vào Lâm Động vung xuống. Uỳnh, luồng hàn khí vô hình ngưng tụ tại nơi đầu ngón tay La Thông, khi thế đó khiến không ít người phải dùng mình. Chỉ chớp mắt, hàn khí tụ lại thành một cây kiếm kim sắc khổng lồ. Ẩn hiện trên cây kiếm còn có một đạo hư ảnh, tựa như tôn giả của kiếm vậy. Hư ảnh xuất hiện, khí thế của cự kiếm tăng cao, khí thế ấy khiến không ít cường giả tam nguyên niết bàn phải thấy lạnh người. Bọn họ biết là mình không thể chống đỡ được sát chiêu này của La Thông, đệ nhất của bảng địa cấp đúng là danh bất hư truyền. Lâm Động, chết dưới linh vũ kỹ của ta cũng không oan đâu. Con đường trong chiến trường viễn cổ của ngươi đến đây là kết thúc. Ánh mắt La Thông sắc lạnh như đao, giọng nói lạnh băng vang lên, rồi hắn không cho Lâm Động bất cứ cơ hội nói nào. Từ xa, ngón tay cung xuống, cự kiếm cùng khí thế đáng sợ chém xuống Lâm Động cách đó không xa. Ầm, cự kiếm chém xuống một vài tòa nhà lập tức nổ tung thành từng gạch vụn. Tốc độ cự kiếm cực nhanh, trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, dường như chớp mắt đã chuẩn xác chém xuống thân ảnh kia. Kết thúc rồi. Khi cự kiếm chém xuống, tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Chiêu này của La Thông có lẽ đủ để chém giết một cường giả tam nguyên niết bàn bình thường. Niết bàn kim thân ở từng thứ kia căn bản không chống đỡ lại sát thương ở mức này được. Keng, bị cự kiếm chém trúng, nhưng khi tất cả đều tưởng thân ảnh đó sẽ trọng thương, thì nơi có ánh kim quang bỗng vang lên thành âm giòn giã, rồi ngay sau đó là một luồng sức mạnh kinh người bùng phát ra. Ánh sáng chói lóa lần nữa bùng phát từ đạo thân ảnh đó, chỉ có điều lần này không phải kim quang, mà là một màu xanh kỳ dị. Thanh quang bùng phát trong đêm vô cùng gây chú ý, mọi ánh nhìn bao gồm cả La Thông đều bắn ra, rồi đột ngột thu lại. Thanh quang thu về, một vầng sáng xanh xuất hiện trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, trên đó là một đạo long ảnh khổng lồ đang chuyển động. Áp lực đáng sợ lan tỏa ra từ không trung, khiến ai nấy phải run lên. Cự kiếm kim sắc vừa hay bị long ảnh khổng lồ ngậm chặt khiến nó không thể động đậy được, hơn nữa hàn khí trên kiếm cũng bị chế ngự hoàn toàn. Sát chiêu của La Thông đã bị Lâm Động chặn đứng. Trong màn đêm thầm vang lên vô số tiếng thở gấp gáp, cho thấy sự chấn động trong lòng bọn họ. Trên ánh thanh quang, thân ảnh đó dần ngẩng lên, bàn tay phủ đầy vảy xanh óng ánh dương lên, một đạo khí tức mạnh mẽ quỷ dị tỏa ra. Thanh long thủ, bàn tay bỗng nắm lại, long ảnh trên quầng sáng màu xanh lập tức ngoạm một miếng, bùm. Một thanh âm chói tai vang lên, trước vô số ánh mắt kinh hoàng, cự kiếm nổ tung. Muốn giải quyết ta, ít nhất thì ngươi không đủ tư cách, gọi cha ngươi tới đây. Cự kiếm nổ tung, một giọng nói lạnh lẽo đầy hàn ý vang lên trong bóng đêm. Thanh cự kiếm nổ tung, những nơi bị mảnh vỡ bắn tới không khí tựa hồ như rách toạc, những tòa nhà phía bên dưới đều bị xuyên thủng thành những cái lỗ đen ngòm. Trong bóng tối, ánh mắt của không ít kẻ tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên chẳng ai ngờ Lâm Động với thực lực Tam Nguyên Niết Bàn lại có thể đánh bại được công kích của La Thông. Hai bên giao đấu gần như không hề có màn khởi động, vừa ra tay là đã dùng những công kích kinh người. Cả hai đều biết đối phương không phải loại tầm thường cho nên ra tay không hề cố ý nương tình. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà cuộc chiến đã trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Tô Khôi không kìm được nuốt nước bọt một cái, ánh mắt nhìn về hướng thân ảnh đứng sừng sững trong ánh thanh quang. Con người này luôn có những tuyệt chiêu khiến người khác phải kinh ngạc. Tiểu Điêu thì vẫn bộ dáng uể oải ban nãy, dường như chẳng có gì bất ngờ với hắn. Tuy La Thông đã bước vào tứ nguyên niết bàn, nhưng rõ ràng chưa được bao lâu. Chỉ có vậy mà muốn áp đảo Lâm Động thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Huống hồ Lâm Động đã có Thanh Long Thủ, vũ kỹ thần bí mà ngay cả Tiểu Điêu cũng không dám chính diện đối kháng. La Thông nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong ánh thanh quang, sự ngạc nhiên đã mất dần và thay vào đó là sự trầm trọng. Hiện giờ hắn đã biết là không thể xem kẻ trước mặt kia tầm thường nữa. Xem ra ta đã coi thường ngươi. Giọng nói của La Thông trở nên trầm đục, hắn vươn ra hai ngón tay trắng bệch, cặp lấy một mảnh vụn của cự kiếm, ánh mắt sắc lạnh như đao. Nhưng mặc dù vậy, ta vẫn phải cho ngươi biết rằng đối địch với vương triều Phong Vân ta không phải lựa chọn sáng suốt. Long ảnh trườn dài trên vầng thanh quang cuối cùng dần tiêu biến đi, thân ảnh Lâm Động lần nữa xuất hiện. Thanh quang thu lại, hàn quang trên lớp vảy xanh ở cánh tay Lâm Động càng thêm đậm đặc. Hắn ngẩng lên, đôi mắt có vài phần thanh sắc cũng hiện lên ánh hàn quang. Ta cũng phải cho ngươi biết rằng ngươi đã đánh giá mình quá cao. Xoẹt. Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, thân hình lao vút ra, để lại những tàn ảnh thanh quang xé toạc cả không khí, xuất hiện trước mặt La Thông với tốc độ kinh người. Tốc độ của Lâm Động khiến La Thông giật mình, nhưng rồi nguyên lực dâng trào lên từ trong người hắn. Hắn biết ở đây có vô số kẻ đang quan sát, đêm nay dù chỉ vì thể diện của vương triều Phong Vân, hắn cũng nhất định phải hạ gục Lâm Động. Thanh Long Chỉ, ánh thanh quang chói mắt bùng phát từ trong cơ thể Lâm Động, cuối cùng nhanh chóng tụ lại trên ngón tay phải của hắn. Một ngón tay Lâm Động phình to lên một cách quỷ dị, vảy xanh mọc ra từng tầng, chỉ nháy mắt ngón tay hắn đã biến thành một cái long chỉ dài đến một thước. Trên long chỉ mọc đầy vảy xanh, một luồng sức mạnh đáng sợ lan ra, trên đầu ngón tay lấp lánh ánh hàn quang, đủ xuyên thủng cả không gian. Đây là long chỉ thực sự chứ không phải do nguyên lực biến thành. Hóa long quyết mà thành chỉ cho Lâm Động vốn là có lực tạo hóa nghịch thiên, khi tu luyện đến đại thành nhục thể gần như có thể sánh ngang với long tộc. Đương nhiên, hiện tại thực lực của Lâm Động không đạt được đến mức đó, nhưng cũng miễn cưỡng long hóa được một ngón tay. Chiếc long chỉ lớn xuất trên bàn tay Lâm Động hiển nhiên nhìn rất quái dị, nhưng sức mạnh lan tỏa ra từ nó khiến sắc mặt La Thông trở nên vô cùng nặng nề. Xoẹt, long chỉ xuất hiện, Lâm Động không chậm chế, quét nhanh ngón tay, không khí giống như bị tách ra làm đôi, thanh quang bắn về phía La Thông với tốc độ như sấm sét. Xẹt xẹt. Nhìn thấy một màn như vậy, ngay lập tức La Thông vận khởi nguyên lực, ấn pháp biến hóa hét lên. Kiếm thuẫn chỉ. Nguyên lực điên cuồng ngưng tụ phía trước của La Thông, nháy mắt biến thành một cây cự kiếm, nhìn như một tấm lá chắn phòng ngự kiên cố. Keng. Kiếm thuẫn vừa hình thành thì thanh quang đã đến. Trước vô số ánh mắt đang chăm chú quan sát, thanh quang giáng xuống kiếm thuẫn gây nên âm thanh chói tai. Binh. Năng lượng đáng sợ bùng phát từ nơi tiếp xúc, dưới tác động của sức mạnh ấy, La Thông bị đánh bay ra sau hàng trăm mét. Trên kiếm thuẫn lóe ra vô số tia lửa, Lâm Động tiến về phía trước. La Thông thì bị năng lượng đẩy bay ra, ai cũng có thể thấy lần giao đấu trực diện này, Lâm Động đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Sắc mặt của La Thông tối sầm lại, hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ trong công kích của Lâm Động. Không ngờ sau khi hắn đã dùng hết sức phòng ngự mà vẫn bị đẩy về sau thế này. Nhưng công kích như vậy chắc Lâm Động không thể duy trì lâu, chỉ cần kiên trì là hiệp sau nhất định La Thông hắn có cơ hội lật ngược ván cờ. Nghĩ vậy, hai mắt La Thông ánh lên hàn quang sắc lạnh, nhưng cũng lúc ấy hắn nhìn thấy Lâm Động nhếch mép cười chế giễu. Phá. Khóe miệng nhếch lên, Lâm Động thu cánh tay lại, long chỉ rung lên với tốc độ đáng sợ, một vòng sóng âm thanh chói tai lan ra. Nhìn cảnh tượng đó, đồng tử La Thông cấp tốc co lại, dùng sức chấn động tăng sức phá hoại sau. Nhục thể của hắn mạnh đến mức độ đó à? Thanh long chỉ chấn sát. Thanh long chỉ run lên ở tốc độ cao, tạo ra vô số những đạo tàn ảnh nhanh như chớp bắn về kim thuẫn. Rắc. Sóng âm chói tai phát ra từ kiếm thuẫn. Đồng tử của La Thông co rút lại như đầu kim, bởi vì hắn nhìn thấy trên kiếm thuẫn nguyên lực bao quanh người đã bắt hiểu đầu xuất hiện vết rạn nứt. Phá. Sắc mặt của Lâm Động lạnh băng hét lên một tiếng, đầu ngón tay rung động càng mãnh liệt. Rắc. Vết nứt ngày một dày đặc. Chốc lát sau, trước ánh mắt kinh hãi của La Thông, cả tấm la chắn bùm một tiếng nổ tung. mảnh vỡ bay ra khắp nơi. Lâm Động vẫn nhìn thẳng về phía trước, cánh tay vung lên, thanh quang xuyên qua vô số mảnh vỡ, nhanh như chớp bắn thẳng lên ngực của La Thông. Keng. Nhưng thân thể La Thông không hề bị xuyên thủng, một thanh âm giòn tan vang lên, kình lực lan tỏa, y phục của La Thông rách tan, để lộ ra một tấm nội giáp màu đen, trên đó có lấp lánh ánh dị quang. Hiển nhiên đây là một kiện linh bảo không tầm thường, có điều ánh sáng của nó có phần tối lại, rõ ràng là sau khi đỡ một chiêu của Lâm Động đã bị tổn thương rất lớn. Phụt. Nhưng mà mặc dù có linh bảo hộ thể thoát khỏi công kích chí mạng, nhưng sức mạch còn dư lại vẫn đủ khiến La Thông hộc máu. Hắn bay ngược ra sau, rồi tranh thủ lấy lực xoay người bỏ trốn. Lâm Động, ngươi sẽ phải hối hận. La Thông đã chạy xa, nhưng vẫn còn phẫn hận gào lên. Trong bóng tối, cả tòa thành lúc này trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Đệ nhất, địa cấp, đã là tứ nguyên niết bàn, vậy mà La Thông còn bị Lâm Động đả thương mà phải cúp đuôi bỏ chạy. Hắn thật là quá cường hãn, mọi ánh mắt mà không kìm được đổ dồn về phía nam tử đang đứng trên không. Bọn họ thực sự không thể tin nổi là La Thông lại thua vào trong tay hắn. Mà gan của hắn cũng lớn thật, đả thương La Thông căn bản đã khiêu chiến với Vương Triều Phong Vân. Hai vị thủ lĩnh của Vương Triều Phong Vân chắc hẳn không để yên đâu. Một vài người lẩm bẩm, bọn họ có thể tưởng tượng được Vương Triều Phong Vân sẽ phẫn nộ như thế nào trước sự khiêu khích của Lâm Động. Đêm dần về khuya, trong không gian vẫn còn đọng lại dư âm của luồng năng lượng cuồng bạo, khiến những kẻ quan sát nơi đây trong bóng tối phải âm thầm kinh hãi. Phía bắc tòa thành trên một ngọn tháp cao, một vài thân ảnh đang đứng đó mà hướng về phía xảy ra đại chiến, trong mắt là thần thái không thể nói rõ. Thật thú vị, thực lực của hắn cũng không tệ. Đứng đầu những kẻ đó là một nam tử có vẻ mặt tuấn dật, y phục trắng như ánh trăng. Hắn thu hồi ánh mắt, khóe miệng vẽ lên nụ cười thích thú. Tuy ta tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng ta biết hắn không phải là loại người chịu đứng dưới cả khác đâu. Vương Triều Phong Vân muốn thu nạp hắn, kết cục như vậy là điều khó tránh. Phía sau nam tử bạc y này là một dáng người yểu điệu, vi phục trắng như tuyết, chính là Mộc Hàn Nguyệt mà Lâm Động đã từng gặp. Lúc này nàng ta đã thu ánh mắt về, trong mắt vẫn đọng lại chút chấn động chưa dứt. Rõ ràng trận đại chiến vừa rồi cũng vượt ngoài dự liệu của nàng ta. Không dễ lôi kéo sao? Ba người bọn Lâm Động ta thấy đều không phải là loại đơn giản, nếu lôi kéo được thì sẽ là trợ lực không nhỏ cho chúng ta. Nam tử kia nói. Khó. Mộc Hàn Nguyệt lắc đầu, nhìn về hướng La Thông chạy trốn, nàng ta khẽ nói. Hành động của La Thông chính là vết xe đổ, sở dĩ Lâm Động ra tay động thủ thật ra cũng muốn thể hiện cho bọn chúng ta thấy suy nghĩ của hắn. Hắn không có ý định đi theo bất cứ vương triều nào, hoặc có thể nói là không có bất cứ vương triều nào có đủ tư cách thu nạp hắn, dù là những vương triều siêu cấp như bọn ta. Ha, quả nhiên là một kẻ kiêu ngạo, nam tử kia cười nói. Loại người này nếu không thu nạp được thành thủ hạ thì có thể dùng cách khác để tạo mối quan hệ. Hiện giờ, bọn chúng đã đắc tội với Vương Triều Phong Vân, đó cũng là tin tốt với Vương Triều Cổ Nguyệt bọn ta, Mộc Hàn Nguyệt nói. Nam tử kia gật đầu trầm ngâm. Hiện giờ chắc chắn Vương Triều Phong Vân sẽ tập trung chú ý vào đấu giá hội, bọn chúng nhất định muốn có được thứ linh bảo thiên cấp đó. Nếu bọn chúng lấy được thì thành vạn tượng e là không ai có thể chống lại nổi bọn chúng. Ngoài Vương Triều Cổ Nguyệt ra, chúng ta còn có hai vương triều siêu cấp khác cũng muốn có được thứ linh bảo thiên cấp đó. Bọn họ cũng sẽ không để Vương Triều Phong Vân dễ dàng có được nó đâu, Mộc Hàn Nguyệt nói. Cái này lại phải tranh đấu một phen, ai có được linh bảo thiên cấp là sẽ có ưu thế không nhỏ trong bách triều đại chiến, vì thế mà chẳng ai dễ dàng từ bỏ. Ở phía nam tòa thành, trên một đài cao, hai thân ảnh đang ngồi quanh một bàn cờ. Vút, lúc ấy một thanh âm xé gió từ xa truyền tới, một đạo thân ảnh máu me khắp người đáp xuống, đứng sau hai thân ảnh đang ngồi, vẻ mặt khổ sở, chính là La Thông vừa bại ở trong tay Lâm Động. Nghe nói Lâm Động hắn có được truyền thừa từ một trong tứ đại huyền tông, không ngờ một kẻ đến từ vương triều hạ cấp lại có thể đi xa đến vậy, thật không dễ dàng gì. Một người đang ngồi ngẩng lên nhìn La Thông, cười nhạt nói. Thực lực của hắn đúng là không tệ, hơn nữa vũ khí mà hắn thi triển ra vô cùng quỷ dị. La Thông nghĩ lại vũ khí kỳ dị mà Lâm Động biến chỉ ra thành long chỉ, không kìm được mà nói. Có lẽ là vũ khí của Thanh Long Điện. Người đang ngồi còn lại cũng ngẩng lên, sắc mặt hắn trắng bệch như bị bệnh bạch tạng. Thế nhưng trong màu trắng đó dường như lại có huyết khí vô tận đang tuôn trào. Tên tiểu tử đó không chịu giao ra Tô Nhu, bọn chúng ta phải làm sao? La Thông nhỏ giọng nói. Chúng ta nhất định phải có được tiểu nữ tử đó. Nếu có được thứ sức mạnh ấy, chắc chắn bọn ta sẽ nổi trội trong bách triều đại chiến. Dù phải đối mặt những đối thủ đặc biệt yêu nghiệt thì bọn chúng ta cũng không cần phải sợ. Nam tử có sắc mặt trắng bệch mỉm cười bình thản, ngón tay khẽ điểm lên bàn cờ. Nếu hắn thực sự không biết điều thì bọn chúng ta cứ giải quyết là xong. Nói đến cuối, hắn nhếch mép lên cười dữ tợn. La Thông gật đầu, hàn quang ngập tràn ánh mắt. Đương nhiên, trước lúc đó bọn ta phải có được thứ linh bảo thiên cấp đó từ đấu giá hội đã. Thứ đó mà rơi vào tay bọn chúng ta thì chẳng cần phải sợ ba đại vương triều siêu cấp kia. Còn cái loại nhãi nhép như Lâm Động thì càng không đáng để bận tâm. Thân ảnh đối diện với nam tử trắng bạch cuối cùng cất giọng khàn đặc. Hắn hơi ngẩng lên, gương mặt đầy sẹo vô cùng dữ tợn. La Thông, trở về dưỡng thương trước đi. Cứ để cho bọn chúng đắc ý vài hôm, đến lúc đó ân oán sẽ giải quyết một lượt. Quân cờ trong tay của nam tử mặt sẹo bỗng rơi xuống bàn cờ, một luồng sức mạnh cuồng bạo bùng phát, tất cả quân cờ trên bàn đều nát thành bụi cám. Vâng, La Thông gật đầu không nói gì thêm, cúi người đi ra. Thật là phiền phức, nếu không phải là vì không muốn gây ra nhiều chuyện vào lúc này thì thật muốn ra tay giải quyết hắn ngay. Nam tử mặt sẹo ngẩng đầu lên, ánh mắt như dã thú nhìn về nơi xa, lẩm bẩm. Yên tâm, chỉ cần có linh bảo thiên cấp thì bọn chúng chạy không thoát đâu. Ta lại thấy sót cái giá phải trả để mua được thứ linh bảo thiên cấp kia. Nếu không phải là thành vạn tượng thì ta đã động thủ cướp luôn rồi. Nam tử mặt trắng bệch cười nói. Bỏ ra nhiều thì đến lúc đó cứ lấy lại hết là được. Nam tử mặt sẹo cười lạnh, hàm răng trắng toát ra hàn ý. Phải. Nam tử mặt trắng bệch ngẩng lên lẩm bẩm. Không một ai trong các người chạy thoát. Những đoạn đối thoại tương tự như thế xuất hiện ở không ít nơi trong thành vạn tượng. Trận giao đấu đêm nay quá bất ngờ, vốn mọi người tưởng rằng trước thực lực tứ nguyên niết bàn của La Thông, Lâm Động chắc chắn bị áp đảo, nhưng cuối cùng kết quả lại là La Thông trọng thương bỏ chạy. Lâm Động đã thể hiện ra thực lực kinh người, nhưng nhiều người đều hiểu đúng là uy phong thật, nhưng rốt cuộc chọc giận vào Vương Triều Phong Vân. Dù sao thì hai vị thủ lĩnh chưa xuất đầu lộ diện của Vương Triều Phong Vân mới là nhân vật đáng sợ thật sự. Ở trên bầu trời, Lâm Động bình tĩnh nhìn hướng La Thông tháo chạy rồi từ từ đáp xuống. Tô Khôi nhìn Lâm Động trở về thầm nuốt một ngụm nước miếng. Thực lực của Lâm Động rõ ràng một lần nữa khiến Tô Khôi chấn động. Hắn nhận ra rằng từ sau khi quen biết Lâm Động, hắn đã không ngừng bị kinh ngạc vì thực lực Lâm Động thể hiện ra. Xem ra lần này chúng ta thực sự đã động vào Vương Triều Phong Vân rồi, Tiểu Điêu cười cười. Lâm Động gật đầu nhìn Tô Khôi. Vương Triều Phong Vân có hai thủ lĩnh nữa sao? Phải. Hai kẻ đó thực lực rất mạnh, khác với cường giả vừa bước vào tứ nguyên niết bàn như La Thông. Bọn chúng đã vào tầng thứ này rất lâu, hơn nữa bọn chúng còn đứng trong hàng thiên cấp của niết bàn bi. Nhắc đến bọn chúng thì sắc mặt Tô Khôi trở nên nặng nề, hắn cũng biết chuyện hôm nay coi như đã đắc tội triệt để với Vương Triều Phong Vân. Có lẽ không lâu sau bọn chúng sẽ động thủ, đến lúc đó mới là kinh thiên động địa thực sự. Hơn nữa, thủ đoạn hai kẻ này cũng rất tàn ác. Hồi mới tới thành vạn tượng, trong một đêm bọn chúng đã tiêu diệt cho đến 5 vương triều cao cấp, thậm chí từng giao đấu với vương triều siêu cấp Cổ Nguyệt, cuối cùng kinh động đến cả người của tông phái siêu cấp trấn thủ ở đây, lúc đó tranh chấp mới hết. Tiêu diệt 5 vương triều cao cấp ư? Lâm Động nhào mắt, thủ đoạn quả nhiên tàn ác. Trong tứ đại vương triều siêu cấp ở thành vạn tượng thì vương triều Phong Vân là mạnh nhất, cộng với La Thông là có đến 3 cường giả đã là tứ nguyên niết bàn. Trong khi đó thì 3 vương triều siêu cấp khác chỉ có 1 cường giả đạt đến mức đó. Lâm Động gật gù trong lòng cảm thán, xem ra vương triều siêu cấp cũng có phần chia mạnh yếu, ít nhất thì từ bề ngoài vương triều Phong Vân mạnh hơn 3 vương triều còn lại không ít, chả trách mà bọn chúng có thể nghênh ngang như thế trong tòa thành. Cái gọi là Bách Triều Đại Chiến nói trắng ra chính là nơi các vương triều siêu cấp tranh tài. Các vương triều khác ngoài một số rất ít người có cơ duyên và bản lĩnh, muốn đi được đến cuối cùng đại bộ phận, đều phải dựa vào vương triều siêu cấp. Người thường muốn ngang hàng mà thậm chí nổi trội thực sự là quá khó. Tô Khôi thở dài nói. Lâm Động cũng đồng ý với điều này. Người của các vương triều siêu cấp khi vào trong không gian này họ đã ở tầng thứ rất cao, dù không có tốn công sức để tìm tài bảo tàng truyền thừa gì thì cũng đã vượt qua tới 9 phần những người tham dự. Người thường muốn cạnh tranh với những nhân vật không cùng khởi điểm xuất phát này đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng thế gian này vốn đã không có công bằng tuyệt đối, muốn đòi hỏi thứ gì từ mặt này cũng chỉ khiến kẻ tầm thường càng trở nên tầm thường hơn mà thôi, nhiều nhất chỉ tăng thêm oán khí. Giữa tứ đại vương triều siêu cấp này cũng không hòa bình, đấu giá hội lần này có lẽ sẽ làm tăng thêm ân oán. Nghe nói tứ đại vương triều đều muốn có thứ linh bảo thiên cấp kia, bất luận là nó rơi vào tay ai chắc chắn cả thành vạn tượng đều sẽ không yên tĩnh và tất cả ân oán sẽ càng thêm quyết liệt. Lâm Động gật gù rồi ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, dường như tòa thành này sắp có sóng gió ập tới. Đến khi đấu giá hội ngày kia kết thúc thì chắc đó cũng là lúc tòa thành này hỗn loạn nhất. Mà lúc đó thì có lẽ Vương Triều Phong Vân sẽ ra tay với hắn đây. Bách triều đại chiến đã ngày một tới gần, hai ngày nay dòng người đổ về thành Vạn Tượng ngày càng đông hơn, càng ngày càng có nhiều cường giả từ khắp các nơi trong chiến trường viễn cổ chạy tới, khiến cho nhân khí vốn đã đông đúc của tòa thành càng vươn lên một tầm cao mới. Trong hai ngày này cũng có không ít người mới đến kiểm tra niết bàn bi, nhưng không có ai xung kích được 10 thứ hạng đầu, chứ đừng nói đến mức của bọn Lâm Động. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu những người không muốn thể hiện toàn bộ thực lực, vì dù sao thành Vạn Tượng này là nơi ngọa hổ tàng long, ai đến đây cũng có tâm thái đầy cảnh giác, đương nhiên không muốn vừa tới để lộ hết tiền vốn. Thế nhưng, dù thế nào thì điều này cũng không che giấu được sự sao động mà ba người bọn Lâm Động đã tạo nên. Đêm đó, cuộc giao đấu giữa Lâm Động và La Thông đã có không ít người nhìn thấy. Có lẽ, giờ trong thành Vạn Tượng không ai là không biết tên của Lâm Động, kẻ dám thách thức cả vương triều Phong Vân. Nhưng sau sự việc đêm đó thì điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là vương triều Phong Vân vốn không hề chịu nổi có cái gai trong mắt, đồng thời đã từng tiêu diệt cả năm vương triều cao cấp ở thành Vạn Tượng lại rất yên tĩnh, không hề có dấu hiệu sẽ đi tìm bọn người Lâm Động tính sổ. Đương nhiên, một vài người nhanh nhạy đã dựa vào tin tình báo có được mà lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Bọn họ biết ân oán này chắc chắn không dễ dàng kết thúc như vậy, chỉ là vương triều Phong Vân không muốn vì bọn Lâm Động mà phân tán sự chú ý mà thôi. Mục tiêu lúc này của bọn chúng chính là linh bảo thiên cấp sẽ xuất hiện trong đấu giá hội kia. Khi đấu giá hội có kết quả thì có lẽ sẽ là lúc để tính sổ. Hai ngày lặng lẽ trôi qua trong sự bình yên trước cơn bão. Cùng với tin về linh bảo thiên cấp được lan truyền ra thì trong hai ngày đã có càng ngày càng nhiều cường giả đổ tới thành Vạn Tượng. Ai cũng biết sự lợi hại của linh bảo thiên cấp, nếu may mắn có được nó thực lực sẽ đại tăng. Trong bách triều đại chiến chắc chắn hơn được phần nào. Trước sự hấp dẫn của linh bảo thiên cấp, tòa thành ngày một trở nên hỗn tạp. Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, hai ngày trôi qua, đấu giá hội Vạn Tượng cuối cùng đã đến. Địa điểm diễn ra đấu giá hội là một khu đấu trường khổng lồ ở phía bắc tòa thành, là một trọng thành siêu cấp thì đương nhiên, thành Vạn Tượng này không thiếu đất đai. Dù người có đông cỡ nào thì đấu trường này vẫn dung nạp hết được. Khi bọn người Lâm Động đến đấu trường thì nơi đây đã đông nghẹt những người, dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng Lâm Động vẫn không khỏi cảm thán trong lòng. Bọn Lâm Động tiến vào đấu trường lập tức cảm nhận vô số ánh mắt kỳ lạ hướng về phía mình. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, bọn Lâm Động đã trở thành nhân vật mà tất cả mọi người trong thành Vạn Tượng đều biết đến. Ha ha, xem ra sức hút của linh bảo thiên cấp quả thực không nhỏ, ngay cả Lâm Động huynh mà cũng bị hấp dẫn nữa sao? Lâm Động vào đấu trường không lâu thì có tiếng cười vang lên, hắn quay ra nhìn thì thấy Thường Lăng cùng với một nhóm người đang bước tới. Lâm Động cũng không có ác cảm gì với Thường Lăng, xuất thân của Thường Lăng cũng không phải quá cao. Đi được đến bước này cũng phải bỏ ra rất nhiều, điểm này thì bản thân Lâm Động hiểu rõ. Thường Lăng huynh, Lâm Động cung tay cười. Lâm Động huynh một đêm thành danh, cuộc chiến đêm đó thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Thường Lăng thành thật nói, đêm đó khi thấy La Thông tìm đến Lâm Động hỏi thăm sức khỏe, hắn còn lo cho bọn Lâm Động, nhưng không ngờ cường giả danh tiếng hiển hách cuối cùng lại bị Lâm Động đánh cho phải cụp đuôi tháo chạy. Biểu hiện hôm đó của Lâm Động chỉ có thể hình dung bằng từ đáng kinh ngạc. Những người chung quanh La Thông cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt kính sợ. Trong mắt bọn họ thì vương triều siêu cấp đều là những sự tồn tại lớn lao. Bọn họ vô cùng khâm phục, dũng khí cũng như bản lĩnh, dám thách thức vương triều siêu cấp của Lâm Động. Trước những ánh mắt ấy, Lâm Động chỉ có thể cười. Ai lại chẳng muốn đi vô cớ gây thủ chuốc oán. Thế nhưng là có những lúc sự việc không đơn giản như người ta mong muốn. Lâm Động huynh, ta biết có lẽ huynh cũng tới đây về linh bảo thiên cấp, nhưng theo tin tình báo ta có được thì sợ là vương triều Phong Vân sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh đoạt này. Nhưng một khi kiện linh bảo thiên cấp rơi vào tay bọn chúng, chắc chắn bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn ác liệt nhất để giải quyết ân oán với kẻ thù, và rất có thể huynh sẽ là người đầu tiên. Thường Lăng nhìn chung quanh rồi bỗng nhiên nói nhỏ với Lâm Động. Lâm Động khựng lại khẽ gật đầu. Đà tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Thấy thế Thường Lăng vốn còn định khuyên hắn sớm rời khỏi thành Vạn Tượng chỉ đành lắc đầu cười khổ. Hai người nói chuyện thêm một lát rồi Thường Lăng dẫn nhóm người trở về chỗ ngồi, phía trước đấu trường. Xem ra, vương triều Phong Vân cũng đã có chuẩn bị trước khi tới. Nhìn nhóm người Thường Lăng rời đi, Lâm Động cũng suy nghĩ, nhưng mặc dù thực lực của vương triều Phong Vân hùng hậu, nhưng lẽ nào thực sự có thể vượt mặt ba đại vương triều siêu cấp khác dễ dàng sao? Chưa đến phút cuối thì chưa thể nói được điều gì. Vào chỗ ngồi đã. Lâm Động lắc đầu không nghĩ tới nữa, rồi dẫn cả bọn tìm chỗ ngồi ở khu đấu trường. Hai ngày nay, thành Vạn Tượng đã có thêm không ít cường giả. Sau khi vào chỗ ngồi, Tiểu Điêu quét mắt ra chung quanh, bỗng nhiên nói. Lâm Động khẽ gật đầu, Trong đấu trường này xen lẫn vô số khí tức, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một số lượng khí tức rất mạnh, trong đó có một số gần bằng với La Thông. Rõ ràng những cường giả này đều bị linh bảo thiên cấp hấp dẫn. Khi Lâm Động chú ý chung quanh thì trong đấu trường trở nên ồn ào, từ không trung vang lên thanh âm xé gió, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh bay tới rồi đáp xuống phía trước đấu trường. Người của Vương Triều Cổ Nguyệt sao? Lâm Động nhìn thấy một dáng người quen thuộc trong số đó chính là Mộc Hàn Nguyệt. Bên cạnh nàng ta còn có một nam tử bạch y, sức mạnh tỏa ra từ người hắn khiến Lâm Động phải nheo mắt lại, sức mạnh ấy hơn La Thông không chỉ một bậc. Đó là thủ lĩnh của Vương Triều Cổ Nguyệt, Mộc Lân. Tô Khôi nhìn thân ảnh đó, sắc mặt trầm giọng giới thiệu. Thực lực đúng là mạnh thật.